Này nhóc, em là vợ anh. Chương 22, góc truyện audio.com. 5 phút sau nó đã có mặt tại phòng khách. Xuống đến nơi thì nó đã bắt gặp gương mặt đập choai, như choai, hàn sẻng của hắn lại làm nó ngứa mắt. Thầy đến đây làm gì? Nó lườm, đón em đi học, cảm ơn nhưng tôi không cần. Nó nói tỏ vẻ khó chịu. Thực ra mà nói thì ngày xưa hồi bé nó thích hắn lắm ý, nhưng bây giờ nó gặp lại hắn thì lại cảm thấy ghét kinh khủng. Sao thế? Vì không thích chứ sao? Lắm chuyện, rồi nó vác ba lô đi luôn để lại đằng sau cái mặt méo xệch của hắn. Nó vừa đi đến cổng trường thì đúng lúc hắn cũng đến nơi. Hắn vừa bước xuống khỏi xe thì tự nhiên ở đâu chui ra hai đứa. À không, là hai thằng, mà cũng không đúng, không biết mình phải nói là đứa hay thằng đây. Nói túm lại là hai người đấy sở hữu một đôi môi dày như hai miếng thịt bò và đỏ chon chót như trà. Dr. Thanh, mắt thì xanh lè lè như bảy ắp, quần áo thì hoa hoa hòe hòe, diêm diêm rúa rúa, tóc tai thì như một bát mì tôm. Kết luận là hai thằng BD. Hai con đấy chạy ra ôm hắn cứng ngắt và sờ mó lung tung. Mặt hắn lúc này thì không thể nào mà ngu hơn được. Đẩn thối ra như đít bò. Mọi người xung quanh thì mắt chữ A mồm chữ O, mặt ai cũng ngu ngu trông giống hệt hắn. Bỗng hai con đấy nó cất cái giọng như vịt đực ra làm mọi người nôn thốc nôn tháo. Úi chùi ui nhìn anh đẹp trai quá à, con một. Ui y cái mặt nhìn yêu chết đi được ý, con hai. Anh ơi em yêu anh. Anh làm bạn trai em nhé. Tối nay anh đi chơi với em được không? Và bây giờ hắn cũng đã hoàn hồn. À à à, làm cái gì thế hả? Bỏ cái tay ra đi. Eo ơi ghê hết cả người. Chùi ui đồ quỷ sứ hả? Ghét ghê cơ. Anh ơi cho em hôn anh một cái được không? Nói rồi con đấy chu cái mỏ đỏ chót dày như miếng thịt ra trước mặt hắn. Ôi ôi cút đi cút đi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Trời ơi ai cứu tôi với. Bỗng một đám fan nữ của hắn chạy ra lôi hai con 3D ra khỏi người của hắn và giã ột trận. À à à à à, anh đẹp trai ơi cứu em mờ. 3D 1, bỏ bà ra mấy con kia à. 3D 2. Nhân lúc đấy hắn vác cặp chạy thục mạng rồi nghĩ đến cảnh lúc đấy lại khẽ rùng mình. Hi hi hi ha ha ha, nó bỗng chui ở đâu ra cười. Em còn cười được nữa à, hắn liếc xó nó. Em không ngờ thầy lại có hứng thú với bọn 3D đấy. Nói xong câu thì nó cũng mất dạng và bỏ lại đằng sau cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Cách chương.